Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, bỏ sót, ôn, cái thứ ba bị mãnh thú gặm ăn người bị hại. Ta cần phải có đóng hắn sở hữu tư liệu, càng kỹ càng tốt. Tần Nhiên nói ra, năm cái người bị hại bên trong duy nhất đặc thù ôn. Thật sự là để Tần Nhiên chú ý, mà lại, để Tần Nhiên có một cái đại khái suy đoán. Đương nhiên, tại không có xác thực hiểu biết trước, Tần Nhiên tạm thời sẽ không làm tiếp càng nhiều giả thiết. Bởi vì, cái kia sẽ ảnh hưởng đến hắn lớn nhất khách quan phân tích. Đánh giá, vào trước là chủ đáng sợ, Tần Nhiên là 10 phần hiểu biết. Theo Tần Nhiên, đó là so với thói quen. Không chút thua kém thói quen một trong. Ôn, tốt, xin chờ một chút. Mr. Basic hơi nghi hoặc một chút Tần Nhiên yêu cầu. Không đơn thuần là cái thứ ba người bị hại Paul, sở hữu, mãnh thú ăn thịt người, sự kiện người bị hại hắn đều từng tinh tế nghiên cứu qua. Nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn dựa theo Tần Nhiên đi nói là money sau 10 phút. Khi Mr. Basic lúc xuất hiện lần nữa đợi. Trong tay bưng lấy hai cái thật dày túi da bò, từ Pôn tiến vào cô nhi viện bắt đầu, một cho đến chết trước đó kinh lịch, đều ở nơi này, là ta có thể thu thập được sở hữu tư liệu. Còn cần hắn bốn người sao? Mr. Basic vỗ vỗ túi da bò nói. Tạ, tạm thời không cần, Tần Nhiên cười khoát tay, liền mở ra hai cái túi da bò. Hai cái túi da bò bên trong tư liệu đều theo chiếu thời gian ngày. Lấy Pôn 20 năm trưởng thành là cuộn chỉ chỉnh lý tốt. Bên trong một cái để đó Pôn tại hài đồng thời kỳ xuất hiện ở cô nhi viện. Sau đó đến thiếu niên, đến thanh niên sở hữu kinh lịch, bao quát nhưng không giới hạn trong đến trường, xã đoàn hoạt động cùng nói chuyện yêu đương các loại. Một cái khác thì là để đó có quan hệ Pôn một số việc vặt vãnh. Bao quát càng nhiều trường học bên ngoài quan hệ nhân mạch các loại. Tần Nhiên từng cái lật xem một chút, cũng không có cái gì đặc thù phát hiện, đối phương không phải là thông minh nhất, cũng không phải lớn nhất ngu dốt, nhưng thành tích lại hết sức ưu tú, trừ bỏ thân là cô nhi, tính cách có chút quái gở, bất thiện cùng người giao lưu bên ngoài, cùng bình thường người không hề có sự khác biệt, tại thời niên thiếu cũng có được sùng bái thần tượng, nói qua một lần ngây ngô không bệnh mà chết yêu đương. Tại lên đại học sau, bởi vì chi tiêu biến lớn, làm theo bắt đầu đánh nhiều đánh một phần công, bất quá, thành tích y nguyên hết sức ưu tú, là mỗi năm học bổng người đoạt giải, trừ bỏ bởi vì cô nhi thân phận, cần tự thực lực bên ngoài, ôn kinh lịch thật sự là phổ thông, bất quá, Tần Nhiên cũng không có vì vậy mà từ bỏ, hắn vẫn như cũ tinh tế tra xét, thẳng đến lật đến một trang cuối cùng. Đó là Pôn nhân sinh dấu chấm tròn, một chương còn sót lại cánh tay trái ảnh chụp, trên tấm ảnh cánh tay là tàn khuyết không đầy đủ, không có thủ trưởng, cũng không có khuỷu tay trở lên bộ phận, vẻn vẹn cẳng tay cái này một đoạn, nhưng coi như thế, cái này một đoạn cẳng tay cũng là máu thịt be bét. Chỉ có mấy cái phân mảnh ký tự hình xăm, còn tính là rõ ràng, cũng chính bởi vì mấy cái này phân mảnh ký tự. Khiến mọi người xác nhận Pôn thân phận, đối với Pôn trên cánh tay sẽ có rõ ràng ký hao điểm này. Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng chỉ có dạng này mới có thể phù hợp hắn lúc đầu suy đoán. Bất quá, khi Tần Nhiên thấy rõ ràng mấy chữ này phù văn thân thể lúc, lại là hai mắt nhíu lại, mấy chữ này phù hắn nhận ra, cũng không phải là bởi vì thu hoạch được lâm thời lời nói mà nhận ra. Mà là bởi vì, thần bí tri thức, trước mắt ký tự, Tần Nhiên hoàn toàn có thể dùng thần bí tri thức qua duyệt. Thậm chí phát ra tương ứng âm, nhưng lại không cách nào hiểu biết với ý nghĩ. Bởi vì, chúng nó cũng không hoàn chỉnh, vẻn vẹn cái nào đó hàm nghĩa bên trong một bộ phận. Thần bí tri thức bên trong đặc biệt hàm nghĩa từ ngữ. Mỗi một loại cấu thành đều là dài dòng lại phức tạp. Không chỉ có văn tự còn có phù hào, thậm chí dứt khoát cũng là một số thường người không thể nào hiểu được một điểm một hồi. Mà liền như là nó ngữ ngôn văn tự, bất luận cái gì lược hơi biến hóa, đều sẽ làm cho cả từ ngữ ý tứ trở nên hoàn toàn trái ngược. Thần bí tri thức cũng giống như vậy, đốt cháy cùng đóng băng, cũng bất quá là bên trong hai chữ phù khác biệt, mà tạo thành chúng nó ký tự lại có 14 nhiều. Cũng chính là còn thừa 12 cái ký tự hoàn toàn tương tự. Cho nên, những chữ này phù không chỉ có thần bí, hơn nữa còn rất khó học tập, nhưng chính là như vậy thần bí, khó mà học tập tri thức, lại lấy hình xăm hình thức xuất hiện tại Pol trên cánh tay. Tần Nhiên thật sự là cảm thấy có chút khó tin, Pol sách lược lần này, mãnh thú ăn thịt người, sự kiện. Đồng thời, bố trí này cự đại ma pháp trận, Tần Nhiên suy đoán, bất quá, lập tức liền lắc đầu. Hắn tin tưởng Mr. Beesik mạng lưới tình báo. Đã Mr. Beesik xác nhận Sifendai cùng Pol không có bất cứ quan hệ nào. Như vậy, Pol liền sẽ không cùng Sifendai có liên quan, bất luận là bên ngoài, vẫn là thầm bên trong, trừ phi, Pol có thể thay hình đổi dạng, không phải vậy lời nói. Tuyệt đối không thể gạt được Mr. Beesik bố trí tại Sifendai bên trong tai mắt. Mà lại, còn có càng trọng yếu hơn một điểm. Tần Nhiên nhưng cái suy đoán này nếu như thành lập lời nói, liền cần xây dựng ở một cái trên cơ sở, Pol có tương đương đẳng cấp thần bí tri thức, lại hiểu được cái nào đó hoặc mộ mấy cái hoàn chỉnh ma pháp trận xây dựng. Đây đối với một đứa cô nhi xuất thân, niên kỷ vẻn vẹn 20 tuổi người mà nói, có chút rất không có khả năng, một cái không quá thông minh người. Ở trường học muốn phải gìn giữ hết sức ưu tú thành tích, tất nhiên cần phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực, mà tại cái tiền đề này dưới, lại học tập thần bí tri thức, tiếp theo, còn muốn tự thực lực làm thuê, cái này đã vượt qua một người bình thường tinh lực, thể lực phạm trù, có cùng loại xuất thân Tần Nhiên, trải nghiệm qua tương tự kinh lịch, khi đó hắn, đừng bảo là bảo trì hết sức ưu tú thành tích. Cho dù là có thể miễn cưỡng đuổi theo học tập tiến độ đều là cảm ơn trời đất. Cho nên, Tần Nhiên rất thẳng thắn xin nghỉ học, đem càng nhiều thời gian dùng đang đi làm bên trên, riêng là học tập thần bí tri thức, có được tinh thông cấp bậc thần bí tri thức Tần Nhiên. Thế nhưng là rõ ràng muốn nắm giữ cái này kỹ năng độ khó khăn. Này bề bộn, huyền ảo lại sinh chát khó hiểu tri thức. Lấy phương thức bình thường đến học tập lời nói, đừng bảo là phân tâm, cho dù là hết sức chuyên chú học tập, lấy Pol niên kỷ, muốn đạt tới tương đương đẳng cấp đều là rất khó. Lại càng không cần phải nói là hiểu được cái nào đó hoặc mộ mấy cái hoàn chỉnh ma pháp trận xây dựng. Bởi vì, vậy cũng không lại là tự học liền có thể giải quyết sự tình. Nhất định phải có nhân giáo đạo mới được, chỉ ít. Tần Nhiên tinh thông cấp bậc thần bí tri thức bên trong. Không có bất kỳ cái gì một câu cùng chú ngữ tương quan miêu tả. Nói cách khác, có nhân giáo đạo Pol. Vẫn là nói, Pol nhìn thấy, nhận một ít người, sự vật ảnh hưởng, đem cái này làm hình xăm văn phía trước trên cánh tay. Tâm hiện lên ý nghĩ, để Tần Nhiên cơ hồ là vô ý thức. Bắt đầu lật xem trước đó thuộc về Pol tư liệu cùng ảnh chụp. Hắn muốn tìm được có khả năng dạy bảo, ảnh hưởng Pol thần bí tri thức người, cùng xác nhận đối phương cánh tay trái bên trên ký tự. Có thể kết quả lại làm cho Tần Nhiên thất vọng, thu thập trong tư liệu, cũng không có cho thấy cùng Pol đặc biệt thân cận, có khả năng dạy bảo, ảnh hưởng Pol người, liên quan tới Pol ảnh chụp cũng không phải ít. Nhưng phần lớn là chính thức Âu phục ảnh chụp, không có bất kỳ cái gì một chương sinh hoạt ảnh chụp. Liên hệ trước đó cô nhi thân phận, quái gở tính cách lời bình tựa hồ rất bình thường, nhưng ở tại mấy chữ phù sau khi xuất hiện, nhưng lại lộ ra không tầm thường, có ý che giấu, Tần Nhiên không quá chắc chắn suy đoán. Sau đó, Tần Nhiên đưa tay xoa xoa nở thái dương huyệt, vốn cho là phát hiện một đầu manh mối. Nhưng là manh mối này lại mang theo hắn Kabuto một vòng về sau. Lần nữa về đến điểm bắt đầu. Thậm chí, còn rất thẳng thắn lật đổ Tần Nhiên lúc đầu giả thiết. Đến tột cùng tại sao phải làm như vậy? Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Hết chương.